Tuyệt phẩm thần y, chương 2, C2, khí thế của hai vị danh y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với sự chất vấn của hai danh y cấp chuyên gia, Dương Đình lúc đầu rất ngượng ngùng. Cả hai người này đều được ông mời đến với số tiền khổng lồ để khám bệnh cho con gái, mà Lưu Phong lại là một cao thủ siêu cấp được ông mời thông qua mối quan hệ mà người bình thường không thể hiểu được. Cho dù Lưu Phong có thể chữa khỏi bệnh cho con gái yêu quý của ông hay không, Dương Đình cũng tuyệt đối không bao giờ đắc tội với Lưu Phong. Nhưng sau khi nghe được nghi vấn của hai vị chuyên gia, Dương Đình cũng có chút lo lắng. Lưu Phong thật sự còn quá trẻ, nhìn qua chỉ mới 20 tuổi. Cho dù thanh niên này có thân thủ cực cao, nhưng y thuật có thật sự xuất quỷ nhập thần hay không? Đúng lúc Dương Đình đang khó xử thì Lưu Phong liền lên tiếng. Hai ông già các người lợi hại như vậy, vậy thì các người chữa khỏi bệnh cho đại tiểu thư nhà họ Dương rồi chứ, cái này. Tạm thời vẫn chưa, hai danh y cấp chuyên gia đỏ mặt khi bị Lưu Phong hỏi, khí thế của họ trở nên yếu đi một chút. Lưu Phong vẫn cười he he, tiếp tục hỏi, vậy các người hẳn là đã nhìn ra được đại tiểu thư nhà họ Dương mắc bệnh gì rồi phải không? Có phương án chữa trị hoàn chỉnh chưa? Dự tính bao lâu thì khỏi bệnh, cái này, còn cần xét nghiệm thêm mới có thể chẩn đoán. Khí thế của hai vị danh y cấp chuyên gia lại yếu đi, thậm chí giọng nói trở nên trầm xuống, ồ. Sau đó nụ cười trên mặt Lưu Phong biến mất. Các người không chữa được bệnh, tôi có thể hiểu được, nhưng các người đến bệnh gì cũng không tra ra được, còn dám nghi ngờ người khác. Tôi thấy các người không phải dựa vào bằng cấp nói chuyện, mà là dựa vào da mặt để nói chuyện đấy. Hai danh y cấp chuyên gia bị Lưu Phong mắng đến mức hai gương mặt già nua trong nháy mắt tối sầm lại, hơi thở bắt đầu nặng nề hơn, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Cùng lúc đó, Lưu Phong đưa hai tay ra, rút hai cây kim bạc dưới tay hai vệ sĩ đang đứng bất động ra. Ngay sau đó, hai vệ sĩ lập tức lấy lại khả năng di chuyển, nhanh chóng lui về phía sau Dương Đình, không dám đắc tội Lưu Phong một chút nào nữa, thậm chí còn nhìn Lưu Phong với ánh mắt kính sợ sâu sắc. Về phần hai vị danh y, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, sợ hãi đến mức mắt gần như lồi ra khỏi hốc mắt. Khi đó họ mới hiểu vừa rồi Lưu Phong đã chế phục được hai vệ sĩ như thế nào. Chỉ dựa vào kỹ thuật châm cứu này, e là y thuật của Lưu Phong rất phi thường. Lưu Phong vẫn không tha, vừa rút kim vừa tiếp tục nói. Đâm vào huyệt đạo để ổn định cơ thể, việc này các người có thể làm được không? Với trình độ của các người, e là còn chưa từng nhìn thấy nhỉ. Người không có năng lực thì nên khiêm tốn một chút, không cần đưa mặt ra trước mặt người khác để ép họ tát vào đâu, hiểu chứ, cậu? Được, lão Phùng vốn dĩ không muốn nói chuyện nữa. Nhưng lại bị Lưu Phong chọc tức đến xám mặt liền lớn tiếng. Tôi không được, tôi đưa mặt ra để bị đánh, vậy hôm nay tôi muốn xem, cậu trị bệnh cho đại tiểu thư như thế nào? Nếu hôm nay cậu có thể chữa khỏi cho đại tiểu thư, tôi sẽ quỳ xuống bái cậu làm sư phụ. Vị chuyên gia còn lại cũng nói, đúng vậy, nếu hôm nay cậu có thể chữa khỏi bệnh cho đại tiểu thư, tôi cũng sẽ bái cậu làm sư phụ. Gì, bái tôi làm sư phụ, các người đừng có mơ. Lời nói tràn đầy chán ghét của Lưu Phong, gần như khiến hai danh y cấp chuyên gia này tức hộc máu. Khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Lưu Phong, hay là chúng ta đi gặp con gái tôi trước đi. Dương Đình nhanh chóng dàn xếp, cho dù y thuật của Lưu Phong rốt cục có tốt hay không, tốt nhất là cứ đưa hắn đến xem con gái mình đã. Ít nhất có thể tránh được việc thanh niên nóng nảy này một lần nữa chọc tức hai chuyên gia. Lưu Phong gật đầu. Đi theo Dương Đình ra cửa, theo sau là hai vệ sĩ. Sau khi bốn người đi ra khỏi cửa, hai danh y cấp chuyên gia liếc nhìn nhau rồi nhanh chóng đi theo họ ra ngoài. Con gái của Dương Đình tên là Dương Thi Văn, xét về dung mạo đơn thuần, sẽ không quá khi nói rằng cô là người phụ nữ xinh đẹp nhất Đông Hải. Chỉ tiếc là hiện tại cô bị bệnh tật dày vò đến mức gương mặt xanh xao, vô cùng tiều tụy. Lưu Phong đi theo Dương Đình đến phòng ngủ của Dương Thi Văn trên tầng 3. Vừa bước vào phòng liền nhìn thấy đại tiểu thư xinh đẹp bệnh tật. Đường nét khuôn mặt Dương Thi Văn rất thanh tú, làn da tinh tế như thạch, nhưng lúc này cô đang cuộn tròn trên chiếc giường lớn, chăn đắp đến tận chiếc cằm hơi nhọn, tóc đen mượt, nhưng tóc ở thái dương hơi rối, hai mắt cô nhắm chặt, hàng mi dài cong vút làm nổi bật hai đường đan phượng duyên dáng, tuy đang bị bệnh nhưng cô vẫn lộ ra vẻ đẹp tuyệt trần, đồng thời cũng có chút đáng thương. Dù có người vào phòng nhưng đại tiểu thư Dương Thi Văn vẫn không mở mắt, không biết là đang ngủ hay hôn mê. Tôi đi rồi, Sau khi Lưu Phong nhìn thấy Dương Thi Văn, lông mày cũng cau lại. Lão Dương, trên trán con gái ông có đường chân tóc nhọn, mũi nhọn, cằm nhọn. Dung mạo này nếu đi trên đường phố, chắc chắn là nữ thần siêu cấp, ai thấy cũng yêu mến. Nhưng ba đường nhọn này lại là tướng hồng nhan đoản mệnh, nhiều nhất chỉ có thể sống tới 20 tuổi. Nghe những lời Lưu Phong nói, biểu cảm trên gương mặt Dương Đình lập tức hóa đá, cả người cứng đờ. Dương Thi Văn giống như đang nằm ngủ, lúc này khóe mắt dường như có chút cử động. Hừ, nói vớ vẩn, cậu rốt cục là trị bệnh hay là xem tướng vậy, không làm được thì cứ nói thẳng, đừng có làm những chuyện phi khoa học, rõ ràng còn vớ vẩn hơn cả đông y. Hai danh y cấp chuyên gia đi theo hắn, cùng lúc tìm lý do để công kích Lưu Phong, mỗi người một câu bắt đầu trễ xíu. Lưu Phong vừa mới đánh bại hết bọn họ, hai nhân vật lớn trong giới y học này đang kìm nén cơn tức giận, càng muốn tìm cơ hội chế giễu Lưu Phong trước mặt Dương Đình. Hai người câm miệng lại, chỉ có điều, Dương Đình vốn có vẻ mặt khó coi nhất đột nhiên quay đầu lại, dùng giọng điệu rất nghiêm khắc quát hai vị danh y cấp chuyên gia. Hai vị danh y sợ đến mức rụt cổ lại, Dương Đình với tư cách là người giàu nhất thành phố Đông Hải, điều hành tập đoàn Đình Thịnh gần 20 năm, chắc chắn có uy thế mà người bình thường không thể hiểu được, nếu ông thực sự tức giận thì sẽ không phải là đáng sợ bình thường. Sau khi quát hai vị danh y, Dương Đình lập tức quay người lại, dùng giọng cầu xin nói với Lưu Phong. Cậu Lưu, sư thúc cậu cũng nói thi văn của tôi tuổi thọ ngắn ngủi, cũng nhắc đến chuyện giới hạn 20 tuổi. Cậu Lưu, xin cậu nhất định cứu lấy thi văn, ông không cần nói nữa, nếu tôi đã đến rồi, con gái ông nhất định sẽ không chết được. Lưu Phong ngồi bên cạnh giường, lấy một tay của Dương Thi Văn ở trong chăn ra, bắt mạch cho cô, sau đó nói thêm một câu. Ít nhất tôi sẽ không để cô ấy chết vì căn bệnh này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lưu Phong bắt đầu chẩn mạch cho Dương Thi Văn, toàn bộ khí chất của hắn đều thay đổi. Vẻ mặt tươi cười hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc. Hai hàng lông mày kiếm hơi nhướng lên, cả người toát ra khí thế cao nhân khiến cho người ta kính sợ. Điều đáng chú ý hơn nữa là khi Lưu Phong đang chẩn mạch, ngón trỏ và ngón giữa của hắn đặt trên cổ tay trắng nõn của Dương Thi Văn. Ngón đeo nhẫn và ngón út nhịp nhàng gõ vào da cẳng tay của cô, lại toát lên vẻ hấp dẫn của người chơi nhạc. Dương Đình không chớp mắt nhìn Lưu Phong, trong mắt tràn đầy mong đợi. Hai vị danh y cấp chuyên gia lúc này cũng đang nhìn Lưu Phong, bọn họ đương nhiên là muốn xem trò cười của Lưu Phong, chỉ có điều, chỉ quan sát một lúc, vị bác sĩ đông y được gọi là Lão Phùng đột nhiên kêu lên. Ngón tay của chúa, cậu Lưu, phương pháp trần mạch của cậu có phải là ngón tay của chúa không? Tiếng kêu kinh ngạc này khiến vị danh y bên cạnh giật mình, ngay cả Dương Đình cũng quay lại nhìn Lão Phùng. Ý, ông còn nhận ra kỹ thuật ngón tay của chúa, xem ra cũng có chút kiến thức đấy. Lưu Phong vẫn đang trần mạch cho Dương Thi Văn, nhịp điệu ngón tay của chúa không hề có chút lộn xộn. Đúng đúng, tôi từng nghe nói qua, anh Lưu, tôi xin lỗi anh. Lão Phùng trịnh trọng cúi đầu trước Lưu Phong, thành khẩn nói. Người có thể dùng kỹ thuật ngón tay của chúa, khả năng y thuật chắc chắn là tôi có cưỡi ngựa cũng không đuổi theo được, vừa rồi là tôi thất lễ rồi. Lưu Phong bình tĩnh trả lời một tiếng. Lão Phùng, ngón tay của chúa là cái gì? Dương Đình tò mò hỏi. Đó là một kỹ thuật đặc biệt thần kỳ trong lĩnh vực đông y, ông Dương nhìn xem. Lão Phùng kiên nhẫn giải thích, trên cẳng tay của đại tiểu thư, vùng da bị ngón đeo nhẫn và ngón út của anh Lưu gõ vào dường như gợn sóng, từng lớp gợn sóng giống như gió vuốt ve mặt nước. Ý, đúng là như vậy, làm sao có thể thần kỳ như vậy được? Vẻ mặt Dương Đình kinh ngạc, nguyên nhân cụ thể tôi cũng không rõ, bởi vì kỹ thuật ngón tay của chúa được nhắc đến trong sách cổ đông y, tôi chỉ biết bề ngoài. Thật xấu hổ, Lão Phùng nói, lúc này, Lưu Phong từ bên hông móc ra một túi kim tiêm, búng nhẹ, túi trải ra cạnh giường, lộ ra 11 cây kim bạc và 2 cây kim vàng bên trong. Những người có mặt đều chú ý đến động tác của Lưu Phong. Khi nhìn thấy 13 cây kim trong túi, Lão Phùng gần như nhảy dựng lên tại chỗ và lần nữa kêu lên. Kim dài 8 tấc, trời ơi, tôi có đang nằm mơ không? Hôm nay tôi không chỉ nhìn thấy kỹ thuật ngón tay của chúa, mà còn nhìn thấy kim dài 8 tấc. Cách chương.